Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện cháu nội mang họ của người khác. Bố à, ý con là Lam Nguyệt. Tiểu Kiệt vẫn mang họ Chu. Dù sao trước đó cũng không có Chu gia giúp đỡ thì Lam Nguyệt không thể sinh được Tiểu Kiệt. Thậm chí có thể bị đuổi ra khỏi nhà. Mọi chuyện đều nhờ theo Chu gia. Chu gia đối với Tiểu Kiệt như là người một nhà. Hơn nữa Tiểu Kiệt cũng gọi họ một tiếng ông nội, bà nội. Cho nên... Mạnh Thừa Kiệt nhìn sắc mặt của bố càng lúc càng đen lại. Không được. Làm sao lại có chuyện đó chứ? Không nói đến liệt tổ liệt tông, thần bằng thích hữu hỏi, anh muốn tôi phải nói sao đây? Ông Mạnh quyết tâm cự tuyệt, khiến cho Lam Nguyệt cảm thấy khó xử. Nói gì thì Lam Nguyệt cũng không thể qua sông rút ván. Huống hồ, ông Chu và bà Chu đều yêu thương Tiểu Kiệt như vậy. Cô dũng cảm nhìn ông Mạnh nói, bác Mạnh à, cháu thật là xin lỗi. Tiểu Kiệt là do cháu và Chu gia cùng nhau nuôi lớn. Không có Chu gia cũng không có cháu và Tiểu Kiệt. Ngày đó Tể Vĩ cho Tiểu Kiệt một thân phận, khiến cháu và Tiểu Kiệt không phải chịu áp lực từ bên ngoài. Hai bác Chu đều coi Tiểu Kiệt như là cháu ruột, cho nên cháu không thể để lấy Tiểu Kiệt ra khỏi Chu gia như vậy. Cháu mong bác sẽ đồng ý. Sau khi cháu và Thừa Kiệt kết hôn, sẽ sinh một đứa bé mang họ Mạnh ạ. Cô lấy hết dũng khí nói, đến câu cuối cùng thì đột nhiên đỏ mặt. Mạnh Thừa Kiệt ngạc nhiên nhìn cô, thì ra tiểu mỹ nữ nhà anh cũng không nhát gan như anh tưởng tượng. Nếu như bác nhất quyết phải dò Mạnh cho Tiểu Kiệt thì sao? Ông Mạnh nheo nheo mắt hỏi. Vậy thì thật là có lỗi. Cháu không thể gả cho Thừa Kiệt được. Cháu tình nguyện cùng với Tiểu Kiệt sống như vậy. Cô hơi cúi đầu xuống. Lúc này đây, đại luật sư là Mạnh Thừa Đạt lên tiếng. Bố à, Tiểu Kiệt là do Lam Nguyệt cùng với Chu Tề Vĩ sinh ra trong quan hệ hôn nhân hợp pháp, là con hợp pháp được pháp luật bảo hộ. Nếu như Thừa Kiệt muốn đuổi họ của Tiểu Kiệt, theo luật tố tụng là con ngoài gia thú, phải đưa ra bằng chứng xác thực. Chẳng những phải chứng minh quan hệ giữa nó và Lam Nguyệt, lại còn phải dẫn Tiểu Kiệt đi giám định ADN. Nếu như Lam Nguyệt không đồng ý, Thừa Kiệt không thể len lén đưa Tiểu Kiệt đi làm giám định được. Đừng có nói nhiều thuật ngữ như vậy, mau nói kết luận đi. Ông Mạnh không kiên nhẫn mà cắt ngang lời của đứa con thứ. Ý của con là, trừ khi pháp viện trung chuông kiện cảnh cáo, sử dụng đến viện pháp luật mới có thể đuổi họ cho Tiểu Kiệt, nhưng cũng cần Lam Nguyệt phối hợp. Bố không phải muốn cho toàn thế giới biết chuyện lộn xộn này chứ? Mạnh Thừa Đạt lộ ra ánh mắt cuốn kéo dưới cặp kính mắt. Ông Mạnh cau mày sau đó trầm tư, nhưng trong lòng đã có một chút lùi bước. Thôi được rồi, Lam Nguyệt mới ngày đầu đến nhà, nói này nói nọ, mấy người dọa con dâu và cháu nội tôi chạy mất, tôi sẽ không tha cho các người đâu. Bà Mạnh vội vàng chạy ra mà hòa giải. Lam Nguyệt liếc mắt nhìn Mạnh Thừa Kiệt bên cạnh. Không phải cô không muốn tiếp tục ở trong nhà này, mà không khí đã có một chút ngưng trọng. Mạnh Thừa Kiệt hiểu ý của cô, mở miệng nói. Bố à, xin bố thành toàn cho con và Lam Nguyệt. Bây giờ con phải đưa Tiểu Kiệt và Lam Nguyệt về nhà. Cũng đã khuya rồi, Tiểu Kiệt cần phải đi ngủ ạ. Trước đó, một chút còn chạy nhảy vui vẻ. Bây giờ đã nằm yên trong lòng của mẹ, ánh mắt xinh đẹp lộ ra vẻ buồn ngủ. Được rồi, mau đưa Tiểu Kiệt mau về nhà ngủ đi. Trẻ con không nên thức đêm không tốt đâu. Bà Mạnh thúc giục, cũng không muốn khiến quan hệ giữa chồng và con càng lúc càng thêm xa cách. Mạnh Thừa Kiệt ôm lấy Tiểu Kiệt, nắm tay của Lam Nguyệt từ tầng 5 trở về tầng 9. Sau khi Tiểu Kiệt đang ngủ ngon lành ở trên giường, bọn họ mới trở lại phòng khách. Nếu anh nhất quyết thì sao? Nếu anh nhất quyết thì sao? Hai người đồng thời hỏi, khiến cho bọn họ đồng loạt cất ra tiếng cười. Anh nói trước đi. Anh kéo cô ngồi xuống ghế sofa rồi nắm chặt tay cô. Chân thành nhìn cô nói, anh hy vọng em không bị bố anh làm cho ảnh hưởng. Bất luận bố anh nói cái gì, anh đều tôn trọng quyết định của em. Anh cưới em là do anh quyết định, không ai có thể thay đổi quyết định của anh cả. Em đừng có nói là không gả họ cho anh nữa. Anh bị lời nói vừa rồi của cô dọa sợ. Em mới là phải lo lắng anh sẽ nghe theo lời bố, nhất định bắt Tiểu Kiệt phải đi đổi họ. Em sẽ không biết phải làm sao đó. Cô hơi cúi đầu xuống. Anh sẽ không làm như vậy. Anh không phải là con người vong ơn bội nghĩa. Anh còn phải định sắp xếp thời gian để mời Tề Vĩ và Mạn Ni về ăn cơm. Cũng sẽ trở thành bạn tốt của anh. Có thể, bọn họ đều rất là tốt. Chỉ là Mạn Ni rất giống Lam Tinh. Mạn Ni thuộc loại người có thủ tất báo, có ơn phải trả. Rất là có phong thái của hiệp nữ. Mà Lam Tinh lại nghĩ gì nói nấy, thường thường là không chống chế được mình. Mạnh Thừa Kiệt cười lớn. Có trách chủ Tề Vĩ và Đỗ Mạn Ni lại là một đôi. Một đại hiệp và một nữ hiệp. Trước đây, ba người bọn họ đều bảo vệ cho em. Cô ghé vào tai anh, kể lại chuyện thời thơ ấu. Đến đêm cô rúc vào người anh mà ngủ. Anh ôm Lam Nguyệt, đặt nằm xuống ở bên trái Tiểu Kiệt, cẩn thận đắp chăn cho hai mẹ con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net